Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, toàn bộ mộng bức. Tinh La Hoàng gia học viện hiển nhiên đối lần này giao lưu vô cùng tin tưởng. Chỉ dùng 3 ngày không đến thời gian, liền đem hai chi hoàng gia chiến đội đấu hồn tin tức lan truyền ra ngoài. Còn cần một cái cực kỳ hấp dẫn ánh mắt tiêu đề. Tinh Anh Hồn Sư giải thi đấu trận chung kết diễn thử. Trong lúc nhất thời, tất cả thành phố lớn huyên náo xôn xao. Liền liền giáo hoàng điện cũng biết rõ. Lộ Viễn ôm vỏ rượu, lung la lung lay hướng Tinh La đại đấu hồn chàng đi đến. Nhìn thấy hắn hiện tại đã hơi say rượu. Ngoại trừ áo tư la bên ngoài, những người khác hoảng đến một nhóm. Tranh tài trước một ngày Tần Minh quyết định nhường Lộ Viễn thay thế áo tư la. Áo tư la nghe được tin tức này thời điểm, vui vẻ đến bay lên. Hắn cảm giác chính mình là đấu la đại lục thiên tuyển chi tử. Lần này quyết định nhường hắn đem suốt đời vận khí đều đã vận dụng. Không cần cùng Lộ Viễn cùng một chỗ tham gia đấu hồn. Liền mang ý nghĩa không có nguy hiểm. Lộ Viễn cái này lại là lần đầu tiên tham gia đấu hồn. Ai cũng không dám cam đoan hắn trên đấu hồn chàng sẽ làm ra dạng gì sự tình. Sắc mặt của những người khác kia thế nhưng là một cái so một cái khó coi. Đương nhiên trong này ngoại trừ Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh bên ngoài. Nhưng là bọn hắn lại không dám khuyên Lộ Viễn uống ít một chút. Chu Trúc Vân nhìn thấy Lộ Viễn đi theo hoàng đấu chiến đội đi vào đại đấu hồn chàng thời điểm. Cọ một cái đứng lên. Là hắn. Trúc Vân. Ai vậy? Mái tóc dài màu vàng óng nam tử uể oải nằm tại đấu hồn khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Chính là ta cho lúc trước ngươi nói cái kia cứu Chu Trúc Thanh cái này xú nha đầu. Hồn hoàn ba tử tối sầm hồn sư. Chu Trúc Vân sắc mặt nghiêm túc. Nàng bây giờ trở về nhớ tới kia kinh khủng kiếm khí còn có chút nghĩ mà sợ. Ta đã nói rồi. Không khả năng sẽ có loại này hồn sư tồn tại. Kia thiên nhất nhất định là ngươi nhìn lầm. Ta một người nhìn nhầm. Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn lầm sao? Đó chính là các ngươi bên trong huyễn thuật. Cái này sự tình nghe liền mẹ nó không hợp thói. Thường, chính là Chu Trúc Vân đem đại thiên nói toạc. Hắn đái duy tư cũng tuyệt không tin tưởng. Thời gian như nước chảy. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa trôi qua. Hai chi chiến đội quyết đấu đỉnh cao đã kéo ra màn che. Trải qua 3 ngày phủ lên, trận này đấu hồn nhiệt độ đã đạt tới điểm sôi. Có thể dung nạp mười mấy vạn người Tinh La đại đấu hồn chàng lúc này đã không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người muốn thấy một lần cái này tuổi trẻ ưu tú hồn sư phong thái. Trong đó liền bao quát muốn kéo khép lại bọn hắn lớn nhỏ tông môn trưởng sự cùng một chút hoài xuân. Thiếu nữ, hô hô. Lộ Viễn nằm ở phòng nghỉ trên ghế salon đã ngủ. Trong ngực còn ôm vỏ rượu của hắn. Tần Minh khóe mắt run rẩy, cả người đều không tốt. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới Lộ Viễn sẽ ở cái này thời điểm ngủ. Lúc này cự ly lần này đấu hồn tranh tài còn có sau cùng 5 phút. Nhạn Tử, Linh Linh, hai người các ngươi đem Lộ Viễn kêu lên. Lộ Viễn hiện tại đã uống say. Ai biết rõ hắn có hay không rời giường khí. Tần Minh hiện tại chỉ có thể xin nhờ cùng Lộ Viễn quan hệ tương đối tốt Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh. Linh tới làm chuyện này. Lộ Viễn ca ca, hai người vô luận như thế nào hô. Lộ Viễn từ đầu đến cuối cũng không có muốn tỉnh ý tứ. Lộ Viễn, bắt đầu uống rượu. Xó xỉnh bên trong một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Chính là người khoác một bộ hắc bào Chu Trúc Thanh. Hôm nay loại này có thể nhìn thấy Chu Trúc Vân xấu mặt cơ hội. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tỉ mỉ trang phục về sau nàng xen lẫn trong hoàng đấu chiến đội bên trong trượt tiến đến. Đến uống rượu. Lộ Viễn lung la lung lay đứng người lên. Con mèo nhỏ, ngươi lại muốn cùng ta uống rượu à? Chu Trúc Thanh cười nhạt một tiếng. Đến lượt ngươi ra sân. Từ khi đêm hôm đó hai người cùng một chỗ uống say về sau, Chu Trúc Thanh liền rốt cuộc không có cùng Lộ Viễn cùng uống qua rượu. Bất quá nàng học xong cười, nhưng cũng chỉ là đối Lộ Viễn. Tần Minh hướng về phía nơi hẻo lánh Chu Trúc Thanh giơ ngón tay cái lên. Phục, Tinh La Hoàng gia chiến đội giao đấu Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Có lời mời song phương đội viên ra trận. Hò hét trợ uy thanh âm tại đại đấu hồn tràng bên trong quanh quần. Lộ Viễn vừa ra trận trong nháy mắt đưa tới mười mấy vạn người chú ý. Lắc lư thân thể giống như là trong gió chập chờn liễu rủ. Đi hai bước liền phải đem vò rượu phóng tới bên miệng mãnh liệt rót hai cái. Cái này cũng là hồn sư. Cái này đi nhầm phiến tràng đi. Ở độ tuổi này nhiều nhất bất quá vừa tiến vào cao cấp hồn sư học viện. Làm sao có thể thay thế học viện dự thi? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắc, thật đúng là ra sân. Ngạch đại đấu hồn tràng mười mấy vạn người nhìn xem Lộ Viễn ở nơi đó cùng. Bậc thang đấu trí đấu dũng. Diệp Linh Linh nhìn không được. Lộ Viễn ca ca, ta díu ngươi đi. Độc Cô Nhạn cũng đi tới. Không cần, ta không tin còn trị không được nó. Lộ Viễn nói chuyện công phu vẫn không quên uống một hớp rượu. Cái này Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội làm cái quỷ gì? Thế mà nhường một cái rượu loại sơn lót tham gia đấu hồn. Bọn hắn là không có đem Tinh La Hoàng gia học viện để vào mắt a. Các ngươi đây liền không hiểu được đi. Thiên đấu bên kia thực lực vốn là yếu. Theo ta được biết liền một tên hồn tông cũng không có. Mà nhóm chúng ta Tinh La hiện nay đã có hai tên hồn tông. Bọn hắn cầm đầu đánh. Cho nên cái này thời điểm bọn hắn tìm đến như vậy một cái kẻ xui xẻo đi lên gánh trách nhiệm. Thua về sau đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên thân người này. Còn có thể bảo trụ Thiên đấu Hoàng gia học viện mặt mũi. Minh bạch, lão hiểu ca, khán giả nói chuyện trời đất công phu. Lộ Viễn đã đi đến đấu hồn tràng. Ngoại trừ Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn bên ngoài. Những người khác tại hắn 10 mét có hơn cự ly. Loại này quỷ dị chỗ đứng làm cho tất cả mọi người cũng mộng bức. Lộ Viễn đứng ở nơi đó lung la lung lay. Đối với trọng tài tuyên bố quy tắc tranh tài hắn cái nhớ kỹ không thể giết người. Tranh tài bắt đầu. Có người nói ngươi rất mạnh. Để cho ta tới thử một chút. Đái Duy Tư dưới chân phát lực. Tứ hoàn hiển hiện. Nắm đấm hướng về phía Lộ Viễn đánh tới. Lộ Viễn tay phải tinh chuẩn nắm chặt ở trước mặt hắn dần dần phóng đại nắm đấm. Tay trái đem rượu đàn phóng tới bên miệng. Tấn, ngươi rất yếu a. Đái Duy Tư cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Cái này thời điểm còn có tâm tư uống rượu. Đơn giản không có để hắn vào trong mắt. Mới vừa chuẩn bị phản kích. Lộ Viễn trên thân bắn ra một cỗ bàng bạc khí tức. Đem Đái Duy Tư thân thể đụng bay ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Lộ Viễn gãi đầu một cái. Gần nhất hắn biểu hiện cũng rất món ăn. Đến cùng là ai tiết lộ hắn rất mạnh sự tình. Mười mấy vạn người gần như đồng thời hít sâu một hơi. Cũng không phải là bởi vì Đái Duy Tư trên tay Lộ Viễn ăn phải cái lỗ vốn. Mà là bởi vì Lộ Viễn dưới chân hồn hoàn phối trộn. Chủ yếu nhất vẫn là bốn cái. Tần Minh, tốt gia hỏa. Ta mẹ nó trực tiếp tốt gia hỏa. Lộ Viễn làm sao đột nhiên biến thành hồn tông rồi. Mà lại cái này hồn hoàn. Cái này mẹ nó. Kinh khủng. Bất quá suy nghĩ một chút. Hắn bình thường cái gặp Lộ Viễn uống rượu. Đã 2 năm thời gian không thấy được hắn phóng thích hồn hoàn. 2 năm trước kia. Lộ Viễn vẫn là một tên 200 năm hồn hoàn đại hồn sư. Tần Minh có chút không biết làm sao. Hắn nhất định phải đem Lộ Viễn tình huống báo cáo nhanh cho Thiên đấu Hoàng gia học viện. Đại đấu hồn tràng mười mấy vạn người. Nhìn xem Lộ Viễn dưới chân hồn hoàn nhan sắc. Mộng bức, toàn bộ mộng bức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.